Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, 95, đường hoàng đế tự chủ chính là không giống nhau, Lâm Phi Lộc nằm liệt trong chốc lát. Nương cánh tay hắn lực chậm chậm ngồi dậy. Tống Kinh Lan xem nàng sợi tóc tán loạn ánh mắt liên liên bộ dáng. Đáy mắt u quang càng sâu. Lại cái gì cũng không có làm. Chỉ là ngón tay mềm nhẹ phất quá nàng phát gian. Thế nàng sửa sửa tán loạn tóc dài, Lâm Phi Lộc ngồi quỳ ở trên thảm. Váy y tan đầy đất. Lại bắt đầu làm nũng. Miệng đều bị ngươi cắn đau. Hắn thế nàng lý thật dài phát. Cong lưng nhẹ nhàng mà hôn một chút nàng môi. Mang theo trần an ôn nhu. Xin lỗi, nàng xoa eo một bộ tác oai tác phúc bộ dáng. Phạt ngươi hồi cung phía trước đều không chuẩn hôn ta. Tống Kinh Lan ánh mắt ngưng một chút. Hơn nửa ngày mới chậm gì gì nói. Công chúa nghe qua nghi sơ không nên đổ sao. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, sau đó này một đường miệng nàng liền không hảo quá, đầu hạ ngày. Đón dâu sứ đoàn tới Lâm Thành, mãn thành bá tánh vây xem. Khát vọng một thấy Vĩnh An công chúa thiên nhan, nhưng xe giá nhắm chặt, đón dâu đội ngũ từ khắc điêu long phượng thiên mã cửa chính tiến vào. Một đường đem Vĩnh An công chúa đưa vào hoàng cung, trong cung tất cả sự vụ sớm đã an bài thỏa đáng. Lâm Phi Lộc trụ cung điện là mấy năm trước Tống Kinh Lan hạ chỉ một lần nữa đã tu sửa. Tới gần hắn Lâm An điện, sau lại hắn lại ban cho Vĩnh An cung bảng hiệu. Mấy năm nay vẫn luôn không, hiện giờ rốt cuộc nghênh đón nó chủ nhân, ở Đại Lâm thời điểm. Xe ngựa là không thể tùy ý ở trong cung hành tàu. Lâm Phi Lộc không biết là Tống Quốc không này quy củ. Vẫn là tiểu sinh đẹp đối nàng lại một lần dung túng. Dù sao nàng vẫn luôn ngồi vào Vĩnh An cửa cung trước. Lay động xe giá mới rốt cuộc dừng lại, ngựa xe vào cung lúc sau. Sứ giả đoàn cũng đã tan. Hiện tại bên ngoài chỉ có bốn cái hầu hạ cung nữ cùng lái xe cung nhân. Cùng với mặt sau đi theo nàng từ Đại Lâm mang lại đây người, cung điện trước đã quỳ một đám phân. Phối đến Vĩnh An cung hầu hạ cung nữ thái giám, ngựa xe dừng lại lúc sau, liền đồng loạt cung thanh nói. Nô tỳ, nô tài cung nghênh công chúa điện hạ, nàng còn không có sắc phong thành hôn. Tự nhiên liền vẫn là xưng hô phía trước thân phận, những người này hẳn là không biết bên trong xe. Còn ngồi bọn họ bệ hạ đi. Lâm Phi Lộc chọc chọc bên cạnh thần định khí nhàn người. Người muốn đi theo ta cùng nhau đi xuống sao? Sẽ không dọa đến người khác đi. Tống Kinh Lan cười một cái. Cầm tay nàng, sẽ không, đi thôi. Tùng Vũ ở bên ngoài vén lên to rộng màn xe. Lâm Phi Lộc bị hắn nắm đi xuống xe ngựa sau, trước tò mò mà đánh giá một chút bốn phía, sau đó mới đối quỳ gối phía trước các cung nhân nói. Đều đứng lên đi, mọi người hẳn là, lúc này mới theo thứ tự đứng dậy, chính từng người lộ ra chính mình nhất cung kính tươi cười chiều vị này đường xa mà đến công chúa. Xem qua đi khi, liền thấy đứng ở công chúa bên cạnh bệ hạ các cung nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, a, nứt ra rồi, sau đó Lâm Phi Lộc liền nhìn đến trước mặt này đó cung nhân tươi cười cương ở trên mặt. Mồ hôi lạnh ròng ròng run bần bật mà rũ xuống đầu, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Tống Kinh Lan liếc. Mắt một cái, ngươi còn nói ngươi sẽ không dọa đến bọn họ. Người khởi sướng không hề tự giác, nắm nàng đi hướng phía trong. Nhìn xem có thích hay không nơi này, Lâm Phi Lộc một chút tới liền thấy, Vĩnh An cung, ba chữ. Trong lòng ngọt ngào, biết hắn khẳng định sẽ đem nàng chỗ ở an trí đến đặc biệt hào. Nhưng ngàn tưởng vạn tưởng, thật sự không nghĩ tới bước vào cửa điện lúc sau, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng sẽ lệnh nàng kinh ngạc đến nói không ra lời, này không phải Minh. Nguyệt cung sao, một thảo một mộc, một gạch một ngói. Nàng hoa điền bên cạnh động vật cư xá, liền trong viện kia viên cây lựu đều giống nhau như đúc nhưng nhìn kỹ. Lại có bất đồng, bởi vì hết thảy đều là tân. So với Minh Nguyệt cung càng thêm tinh xảo hoa lệ, nàng một chút quay đầu nhìn về phía bên người. Người Tống Kinh Lan mặt mày mỉm cười, ôn thanh hỏi nàng, thích sao, nàng trong lòng không thể nói cái gì cảm giác. liền cảm giác lại toan lại ngọt. Nàng rõ ràng không có xa gả nỗi nhớ quê, hiện tại bị hắn như vậy một làm, ngược lại sinh ra vài phần chua xót tới, nàng ông thanh âm hỏi. Khi nào tu, Tống Kinh Lan nói, ta đăng cơ kia một năm mơ siêu, Lâm Phi Lộc không thể tưởng tượng. Ngươi khi đó liền biết ta sẽ gả lại đây sao? Hắn cười một cái, nắm nàng chiều nội đi đến, là ta từ khi đó liền tưởng cưới ngươi, cứ việc bọn họ đã thực thân mật. Nhưng mỗi lần hắn nói loại này lời nói thời điểm, Lâm Phi Lộc vẫn là sẽ nhịn không được mặt đỏ, bất quá tiến vào chủ điện lúc sau. Bên trong liền cùng Minh Nguyệt Cung không giống nhau, hết thảy quy cách đều là dựa theo hoàng hậu vị phân tới bố trí. Hoa lệ vô cùng, xuyên qua chủ điện, còn có hậu điện, này mặt sau liền hoàn hoàn toàn toàn là Tống Quốc kiến trúc phong cách. Chỉnh thể muốn so Minh Nguyệt Cung muốn lớn hơn nhiều, bên ngoài truyền đến tùng vũ thất thanh kinh. Hô, Lâm Phi Lộc đã bình phục hạ tâm tình, đem hắn ra bên ngoài đẩy đẩy. Ly cung lâu như vậy, người đi về trước xử lý chính sự đi. Ta chính mình làm quen một chút liền được rồi, Tống Kinh Lan giơ tay sờ sờ nàng đầu. Hảo, người nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi tối chờ ta lại đây dùng bữa, nàng liên tục gật đầu, Tống Kinh Lan vừa đi. Vĩnh An Cung không khí mới rốt cuộc không như vậy ngưng trọng, này đó bị phân phối đến Vĩnh An Cung. Hầu hạ công chúa cung nhân đều là bệ hạ tự mình chọn. Cần mẫn cơ linh tâm nhãn thiếu, đều là trong cung lão nhân. Bọn họ khi nào gặp qua bệ hạ đối ai như vậy vẻ mặt ôn hòa quá. Đã chịu kinh hách chút nào không thể so lúc trước đón dâu đoàn tiểu, bất quá không ai dám hỏi nhiều. Bọn họ tại đây lành lạnh trong cung sớm đã dưỡng thành ít nói thiếu xem hỏi ít hơn thói quen. Lâm Phi Lộc đi dạo một vòng ra tới, nhìn này đó cục mi rũ mắt cung nhân, còn cảm thấy bọn họ quái không sức sống, nàng lần này từ Đại Lâm mang theo không ít đồ vật lại đây. Bao gồm nàng dưỡng thật lâu tiểu động vật. Tùng Vũ khiếp sợ lúc sau, liền bắt đầu lãnh cung nhân vô cùng cao hứng chỉnh lý đồ vật, Lâm Phi Lộc ở cung nhân hầu hạ hạ phao. Cái nước ấm tắm, bò lên trên mềm mại giường lớn ngủ hai cái canh giờ. Mới khôi phục tinh thần đầu cho nàng rửa mặt chải đầu trang điểm hai cái cung nữ tuổi tác đều so. Nàng đại, tính cách thập phần trầm ổn, một cái kêu nghe xuân, một cái kêu nhặt hạ. Nàng tuy rằng cùng Tùng Vũ càng thân cận, nhưng nơi này dù sao cũng là Tống Quốc, vẫn là yêu cầu hai cái người địa phương mới có thể càng mau nhập ra tùy tục Lâm Phi Lộc thuận. Miệng hỏi hai câu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày phương diện vấn đề. Phát hiện hoàn toàn không cần chính mình nhọc lòng, Tống Kinh Lan liền tư bếp đều cho nàng bị hảo, nghe xuân khéo tay. Cho nàng trải một cái nàng trước kia chưa thấy qua búi tóc. Cười nói. Công chúa thật là nô tỳ gặp qua đẹp nhất nữ tử, Lâm Phi Lộc tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cũng cảm thấy thực vừa lòng, chờ trang điểm xong liền hứng thú hừng hực nói. Mang ta đi ra ngoài dạo một dạo đi, đều nói Tống Quốc Hoàng cung ôm tận thiên hạ tráng lệ tuyệt sắc. Giống như nhân gian thiên đường, nàng đã sớm muốn kiến thức một phen, nghe xuân cùng nhặt hạ khom người hẳn là. Bồi nàng đi ra Vĩnh An cung. Một bên giới thiệu một bên mang nàng quen thuộc các nơi cung điện, nàng cũng coi như là ở hoàng cung. Lớn lên, tầm mắt cùng kiến thức đều không thấp, nhưng thấy này Tống Quốc hoàng cung, mới hiểu được phía trước vị kia quân vương vì sao sẽ hoang dâm chính sự trầm mê hưởng lạc thật sự. Là ứng đỗ mục câu kia, năm bước lầu một, mười bước một các, hành lang eo lụa hồi, mái nha cao mổ, khắp nơi nhìn lại hoa đoàn cầm thốc như mây. Ngói lấy ngọc xây, tường lấy kim nạm, như là thần tiên trụ địa phương, đôi mắt đều không đủ xem mơ siêu Tống Kinh Lan vẫn là người sao. Trụ như vậy xinh đẹp nhân gian cung khuyết, cư nhiên còn có thể không trầm mê hưởng lạc chuyên tâm chính sự. Khắc chế lực thật là làm người khâm phục, nàng lưu luyến quên phản, nghe Nhật Hạ giới thiệu nói, công chúa Vĩnh An cung cùng bệ hạ Lâm An điện ai đến gần nhất. Xuyên qua con đường này liền đến, Vĩnh An cung cùng Lâm An điện vị chỗ chính cung, mặt khác các nơi cung điện hiện giờ phần lớn đều không đâu, Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ hỏi. Thái hậu đâu, nàng trước nay không nghe Tống Kinh Lan nhắc tới quá hắn vị này mẫu phi. Nhưng có thể ngồi vào thái hậu vị trí này, nói vậy cũng không phải thường nhân, mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng còn phải trước hiểu biết hạ thái hậu tình huống, mới phương tiện về sau nhằm vào công lược. Nhật Hạ nghe nàng hỏi, cung thanh trả lời, thái hậu nương nương ở tại Trọng Hoa Điện, không thuộc về chính cung khu vực, nàng phóng thấp thanh âm. Tiếp tục nói, trong cung các mỹ nhân cũng đều ở tại Trọng Hoa Điện phụ cận. Ngày thường cũng không đặt chân chính cung, công chúa chính là độc nhất cái đâu, Lâm Phi Lộc như suy tư gì gật gật đầu. Nếu đều đến nơi này, vậy đi Lâm An Điện nhìn xem đi, nghe Xuân cùng Nhạt Hạ sắc mặt nháy mắt hoảng sợ lên. Chạy nhanh nói, công chúa không thể, Lâm An Điện là bệ hạ ngày thường lý chính nghỉ ngơi địa phương. Không được truyền triệu, không thể đi trước, Nhạt Hạ lòng còn sợ hãi nói. Công chúa có điều không biết, mấy năm trước, có vị mỹ nhân tự chủ trương dẫn theo chính mình thân thủ làm điểm tâm đi trước Lâm An Điện cầu kiến. Bệ hạ, người cũng không tiến điện, đã bị bệ hạ gọi người kéo đi xuống quan tiến nội hình tư. Không mấy ngày, kia mỹ nhân liền, hai người đều là trong cung lão nhân, là nhìn trong cung không khí là như thế nào từng bước một biến thành hiện giờ này phó cấm như ve. Sầu mùa đông bộ dáng công chúa mới đến, không biết bệ hạ tính tình có bao nhiêu quái đản, các nàng làm nô tỳ. Tự nhiên là muốn cảnh giác, Lâm Phi Lộc tê một tiếng. Như vậy đáng sợ a. Nghe Xuân cùng Nhật Hạ vội không ngừng gật đầu, thanh âm cũng không dám lớn. Công chúa, chúng ta vẫn là đi về trước đi, sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai bọn nô tỳ lại bồi ngài dạo, Lâm Phi Lộc cong mắt cười. Không, ta liền phải đi Lâm An Điện, nghe Xuân cùng Nhật Hạ mặt mũi trắng bệch, liên tục khẩn cầu. Lâm Phi Lộc vừa đi một bên trấn an nói, yên tâm lạp, bệ hạ đối ta thực tốt, sẽ không có việc gì, hai người nào dám tin, đối với ngươi lại hảo. Kia cũng là ở quy củ trong vòng a, ngươi nếu là hỏng rồi quy củ, bệ hạ sát khởi người tới không nương tay a. Nhưng tùy ý các nàng nói như thế nào, vị này đầu thiết công chúa đều không nghe khuyên bảo, một đường đi đến Lâm An Điện trước bậc thang. Nghe Xuân cùng Nhật Hạ đã sắc mặt xám trắng, hoàn toàn nhận mệnh, Lâm Phi Lộc còn đặc biệt quan tâm mà nói. Các ngươi nếu là sợ, liền tại đây phía dưới chờ xem mơ siêu các nàng bị ban đến Vĩnh An Cung. Chính là công chúa người, loại này thời điểm sao có thể bởi vì tham sống sợ chết bỏ xuống chủ từ. Hai người liếc nhau, đều run rẩy đi theo nàng đi lên bậc thang. Hướng tới cửa điện mà đi, này Lâm An Điện rộng lớn đại khí. Cửa đứng hai gã thị vệ, bên trong cánh cửa chờ một người thông truyền thái giám. Nghe Xuân tráng lá gan đi ra phía trước, Hồng công công, chúng ta công chúa cầu kiến bệ hạ. Phiền toái thông truyền một tiếng, kia Hồng công công vừa nghe. Chạy nhanh cười nghênh ra tới, nô tài tham kiến công chúa điện hạ, công chúa nhưng tính ra. Bệ hạ nhưng phân phó đã lâu, mau vào đi thôi, nghe Xuân cùng Nhật Hạ ngẩn người. Lâm Phi Lộc đã vượt qua cửa điện đi vào đi, cửa điện lúc sau chính là một đoạn cao rộng hành lang dài. Hành lang dài hai sườn mỗi cách vài bước liền đứng một người thị vệ. Tùy ý nàng trải qua đánh giá cũng mắt nhìn thẳng, xuyên qua hành lang dài. Lọt vào trong tầm mắt đó là một tòa thập phần thật lớn ngọc chất vân bình. Chạm rỗng điêu khắc, mỹ lại hoa lệ, vòng qua ngọc bình, mới là chính điện, bước vào chính điện, cúi đầu không nói run bần bật đi theo công chúa phía sau nghe Xuân cùng Nhạt Hạ liền nghe thấy công. Chúa vui vẻ mà nói một câu, ta tới rồi, hai người trong lòng bất ổn, cả gan dương mắt hướng phía trước nhìn nhìn, liền thấy công chúa dẫn theo làn váy chiều ngồi ở. Giường nệm thượng phê duyệt tấu chương bệ hạ chạy qua đi, bệ hạ trong tay còn cầm bút đâu. Một tay ôm nàng, một tay đem bút gác qua nghiên mực biên, sau đó cười khanh khách mà đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Hết chương.